Cực phẩm thần y, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423 đột nhiên. Cô nhìn thấy vẻ mặt của Tần Quang Đại bên cạnh. Khóe miệng còn mang theo ý cười. Lấy làm lạ, cô tò mò hỏi. Bác hai Tần, chẳng lẽ một chút ông cũng không lo lắng sao? Đừng lo lắng, so với Trần Gia Bảo, nhà họ Lục chẳng là gì cả. Cuối cùng, anh trai tôi nhất định sẽ chọn Trần Gia Bảo. Tại sao tôi phải lo lắng? Tần Quang Đại cũng nói nhỏ. Kiều Phượng Hoa kinh ngạc nói. Trần Gia Bảo so với nhà họ Lục mạnh hơn nhiều sao? Bác hai Tần, ông có chắc mình nói đúng không? Cháu không tin, vậy chúng ta chờ xem. Tần Quang Đại cười thần bí, không nói nữa. Kiều Phượng Hoa không tin. Nhìn Trần Gia Bảo, trong lòng nói, Trần Gia Bảo, tuy rằng anh là tông sư cấp cường giả, nhưng chuyện này thật sự làm tôi kinh ngạc. Tuy nhiên so với đại gia tộc họ Lục, thực lực một mình vẫn còn kém xa nhiều lắm. Trần Gia Bảo đứng ở chính giữa đại sảnh, đối diện với sự phủ quyết của Tần Hải Thanh trong ánh mắt của mọi người. Không chút để ý, tự hào nói, nếu tông sư cấp cường giả không đủ, vậy thân phận bác sĩ thiên tài của thế giới thì sao? Không biết một người vô dụng, bằng xương bằng thịt thân phận người thừa kế thiên hành cửu kim có tư cách không? Rốt cuộc, Trần Gia Bảo khẽ nâng tay trái lên. 9 đạo kim sắc bạc hình dạng khác nhau xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúng được bao bọc trong năng lượng kiếm. Trên không trung bay ra từng luồng khí mỏng, lơ lửng lên xuống. Sáng ngời, bác sĩ thiên tài của thế giới, người kế thừa của thiên hành cửu kim. Tần Hải Thanh hơi kinh ngạc, tối hôm qua ôn đã đoán được Trần Gia Bảo là tông sư cấp cường giả. Nhưng ông không ngờ Trần Gia Bảo lại còn là một bác sĩ thiên tài. Ông không phải là người của y học và cũng chưa từng nghe về truyền thuyết thiên hành cửu kim. Chị em họ Tần cũng cảm thán. Không ngờ Trần Gia Bảo còn là một bác sĩ thiên tài. Vẻ mặt của hai người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nếu Trần Gia Bảo thật sự có thể sống chết, trợ giúp đối với nhà Tần thật sự rất lớn. Nhưng trung y lại càng nổi hơn người. Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy mà có thể trở thành tông sư cấp cường giả. Anh đã là vô cùng tài giỏi rồi. Ở đâu mà có thời gian để học các y thuật? Hoặc thậm chí trở thành một bác sĩ thiên tài. Điều này không đáng tin. Tần Hải Thanh vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Ông ta không ngừng nhìn về phía Trần Gia Bảo, nửa tin nửa ngờ. Đột nhiên, Tần Quang Đại ho nhẹ một tiếng, đứng dậy cười nói, anh hai, anh có nhớ lần trước em có đi một chuyến tới thành phố Hòa Bình để tìm một vị bác sĩ thiên tài chữa khỏi bệnh vô sinh cho em và Như Ý không? Còn có chuyện như vậy? Tần Hải Thanh sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ Trần Gia Bảo chính là bác sĩ thiên tài chữa khỏi bệnh cho em và em dâu sao? Ông biết việc điều trị vô sinh của Tần Quang Đại và Liễu Như Ý khó khăn như thế nào? Ông ấy đã đến khám các bác sĩ nổi tiếng khắp cả nước và uống rất nhiều thuốc nhưng không có tác dụng gì cả. Nếu Trần Gia Bảo thực sự chữa khỏi bệnh, vậy thì y thuật của Trần Gia Bảo thật sự là rất lợi hại rồi. Tần Quang Đại gật đầu cười. Đúng vậy, chính là Trần Gia Bảo. Hơn nữa lão nhân gia Cố Minh Nhiên của gia tộc Yến Kinh cổ gia cũng đã đích thân đến thành phố Hòa Bình để nhờ Trần Gia Bảo chữa trị cho cháu gái của mình, và ông ấy rất kính trọng Trần Gia Bảo. Tần Quang Đại nói xong lại ngồi xuống. Ông tin tưởng khi nói ra lời này, một người thông minh như anh trai ông nhất định phải biết lựa chọn. Cố Minh Nhiên của cổ gia ở Hà Nội. Tần Hải Thanh hoàn toàn chấn động. Ông ta là một đại gia ở tỉnh Hòa Bình. Đương nhiên nghe đến tên của Cố Minh Nhiên. Ông biết Cố Minh Nhiên là một doanh nhân nổi tiếng đỏm dáng. Hơn nữa còn là khách quen của Trung Nam Hải. Hơn nữa bất luận là về địa vị hay quyền lực thì đều mạnh hơn nhiều so với địa vị Tần gia chủ của ông. Ngọa hổ tàng long Hà Nội. cũng quy tụ được những nguồn y thuật tốt nhất trong nước. Nhưng ông già Cố Minh Nhiên phải từ Hà Nội đến Hòa Bình để đích thân đi đến tìm Trần Gia Bảo. Vậy y thuật của Trần Gia Bảo, rốt cục nó khác ở điểm nào? Tần Hải Thanh đã tràn đầy kinh ngạc. Hai chị em họ Tần cũng bị sốc. Họ đương nhiên tin rằng Trần Gia Bảo là một bác sĩ thiên tài. Nhưng họ không ngờ rằng ngay cả ông già Cố Minh Nhiên cũng phải nể phục y thuật của Trần Gia Bảo. Gia Bảo quả nhiên là một người đàn ông ưu tú. Hai chị em họ Tần đồng loạt suy nghĩ trong đầu. Trong khi Kiều Phượng Hoa sửng sốt, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt khẽ đảo, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn Trần Gia Bảo. Đột nhiên, trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Hải Thanh, Trần Gia Bảo nói tiếp. Nếu tư cách của một bác sĩ thiên tài vẫn chưa đủ tư cách, có thể mang lại lợi nhuận 350.000 tỷ cho nhà họ Tần. Không biết có đủ tư cách không? 350.000 tỷ. Mặc dù là Tần Hải Thanh hiểu biết sâu rộng, nhưng ông không thể không cảm thán trước đám đông. 350.000 tỷ. Dù có tính Tần gia là một đại gia tộc, thì con số đó vẫn là một con số ở trên trời. Cách chương.